Long Phù, chương 73, Linh Ba bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tệ, bố trí trận pháp ngoại trừ cực kỳ hiếm thấy thiên tài địa bảo tỷ như thần cốt, thân rồng, tiên nhân lột xác những vật này, liền lấy ngọc thạch là tốt nhất. Ngọc thạch tập trung thiên địa linh tú, bản thân ba động thuần túy càng có chứa đựng linh khí công năng, nếu như là tốt ngọc thạch người chết ngậm trong miệng thậm chí sẽ không hư thối. Nghĩa Minh gật đầu. Chủ nhân hiện tại biết Bảo Ngọc Quốc trọng yếu cỡ nào đi, đừng nói đại hoàng tử, rất nhiều ngàn năm thế giới, tiên đạo đại tông môn, đều đối Bảo Ngọc Quốc thèm nhỏ nước dãi. Chủ nhân về sau bố trí phủ đệ, nếu có được đến các loại ngọc thạch cái kia trận pháp mạnh, có thể vượt mức bình thường. Nghe đồn Bảo Ngọc Quốc hoàng thất có tòa trận pháp gọi Chu Thiên Vạn Tượng Ngọc Thần Trận, có đủ loại diệu dụng, xuất sinh hài nhi ở trong trận lập tức liền có thể mở miệng nói chuyện, mà lại lực lớn thông minh. Khó trách thất công chúa Ngọc Hàn Lộ tu vi mạnh mẽ như vậy, ta nếu có thể từ nhỏ như thế bồi dưỡng, nhưng cũng không thua nơi này người. Cổ Trần Sa ngẫm lại, những cái kia ngàn năm thế gia, nhà có to lớn trận pháp, đời đời kiếp kiếp có thể nuôi dưỡng bao nhiêu nhân tài. Ngay cả thân hào nông thôn thổ hào đều sẽ tuyển cái phong thủy bảo địa trong nhà liền sẽ đời đời kiếp kiếp ra anh tài, huống chi những cái kia thế gia. Chủ nhân hiện tại thể phách kỳ thật cũng rất mạnh, thật bởi vì mạnh thì càng phải cẩn thận, tỉ như người cầm cái tú hoa châm cũng rất dễ dàng làm ra các loại chiêu thức, nhưng cầm to lớn thiết chùy múa chiêu thức liền sẽ nện tổn thương mình. Chủ nhân hiện tại thân thể đối với so với bình thường võ đạo tông sư cái kia chính là tú hoa châm cùng chùy sắt lớn khác nhau. Nghĩa Minh tay Phật trên bàn ngọc thạch tán loạn, lập tức tươi mát cảm giác liền biến mất, cái kia chim sẻ cũng liền bay đi. Trận pháp phá, không còn tụ tập linh khí. Đáng tiếc, Cổ Trần Sa lắc đầu. Làm gì như thế, để cái kia chim sẻ ở lâu một lát. Chủ nhân dần dần tu ra đối chúng sinh lòng thương hại, khí chất chuyển hóa thật đáng mừng. Nghĩa Minh khen ngợi, Cổ Trần Sa lần nữa gảy ngọc thạch bài trí thành tụ linh trận, lần này trận pháp cùng vừa rồi lại có rất nhỏ khác biệt. Thiên địa thời thời khắc khắc đang thay đổi, tụ linh trận cũng phải tùy thời cải biến, nói như vậy, những đại thế kia nhà hào phú trận pháp cũng cần cao thủ mỗi ngày mỗi tháng sửa chữa trông giữ, nếu không liền sẽ mất đi hiệu quả. Có thể lĩnh ngộ được này tầng, chủ nhân đạo cơ càng thâm hậu hơn. Nghĩa Minh vội nói, đúng là như thế, phong thủy địa mạch cũng có chuyển di thời điểm, ít thì mấy chục năm, nhiều thì mấy trăm năm, lúc đầu phong thủy bảo địa cũng có thể là liền phế đi. Trên đời nào có đã hình thành thì không thay đổi đồ vật. Tụ linh trận thật sự là đồ tốt, ngay cả đao kiếm cũng có thể rèn luyện. Bày đặt tốt tụ linh trận sau đó, Cổ Trần Sa xuất ra miệng chùy thủ để vào trong trận, lại tinh tế điều chỉnh trận pháp kết cấu, linh khí lại xuất hiện ở trong trận, cái kia chùy thủ khắp nơi hắn nhỏ xíu cảm giác bên trong, giống như cũng đang bị linh khí thoải mái. Huyết nhục sinh linh, cỏ cây, kim thiết đều bị linh khí thoải mái, dần già diễn sinh trí tuệ, cuối cùng thành tinh thành yêu. Chỉ bất quá huyết nhục sinh linh mấy năm liền có thể thành tinh, cỏ cây thì phải mấy trăm năm, kim thiết cái kia chính là mấy ngàn năm, thậm chí vạn năm. Nghĩa Minh chỉ chùy thủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này miệng chùy thủ cũng chính là sắt thường, nhưng nếu như tại tụ linh trận bên trong để lên mấy chục năm cũng liền có thể biến đổi thành lợi khí, nếu như dùng linh dịch ngâm chỉ cần mấy năm. Chủ nhân cầm thiên lộ nhỏ lên một giọt, hắn lập tức liền có thể thành chém sắt như chém bùn, cắt ngọc như đậu hũ bảo bối. Về sau chủ nhân cắt không thể lãng phí thiên lộ, đó là phi thường vật chân quý, nghe đồn là thiên đạo đối có công đức người ban thường. Một giọt thiên lộ, đơn thuần tu luyện ra nói, có thể chống đỡ người tại tụ linh trận bên trong tu luyện một giáp, chứ nói chi là thiên lộ có diệt tâm ma, trừ vạn độc, luyện linh đan, tăng linh tính, cường pháp bảo các loại hiệu quả. Đúng là như thế, Cổ Trần Sa nghĩ thầm, nếu không phải là mình dùng thiên lộ tăng cường. Không tín đoạt tâm phù, lực lượng, nói không chừng cái kia phù còn khống chế không được Nghĩa Minh. Đáng tiếc a, thiên phù đại đế không có tế thiên phù chiếu, nếu không lấy hắn tu cự thạch trường thành, mở kênh đào công đức xuất lĩnh quần thần tế tự thượng thiên, cái kia sợ rằng sẽ đạt được khổng lồ thiên lộ. Nghĩa Minh nói, Cổ Trần Sa nhưng cũng từ trong sách xưa vượt qua, cổ thiên từ ngoại trừ chém giết tà ma tế tự thu hoạch được thiên lộ bên ngoài, như có công tích lớn, giữ gìn thiên địa trật tự, sau đó tế tự, để thiên đạo biết được cũng có thể thu hoạch được thiên lộ. Đêm đó, hắn một bên viết tấu chương, thỉnh cầu triều đình cho phép Bảo Ngọc Quốc quy thuận, một bên nghiên cứu tụ linh trận pháp, đồng thời khổ đọc các loại điển tịch. Nhất tâm tam dụng, thế mà thành thạo, đạo cảnh thập biến gọi là, một lòng ngàn dùng, phi thường thần diệu, có thể đồng thời minh tưởng một ngàn loại công pháp và suy tính sự tình tuyệt không xung đột, đây là linh hồn tư duy cường đại đến hạng gì cực hạn mới có thể. Mà Cổ Trần Sa tu luyện, nhật nguyệt biến hai chiêu, nhiều nhất có thể làm một lòng 4 năm dùng liền đến cực hạn. Đồng dạng cảnh giới võ học tông sư, nhất tâm nhị dụng đều rất khó làm đến. Hắn bắt đầu dùng ngọc thạch bày tụ linh trận, lại dùng phổ thông tảng đá bày, cuối cùng dùng sách vở, đao kiếm, thậm chí phòng ốc bên trong cái bàn, thế mà đều để hắn có thể bày thành. Tại từng lần một trong luyện tập, hắn đối mỗi cái vật thể có hoàn toàn mới nhận biết. Giấu tay đến bất kỳ một cái vật thể, cho dù là một khối đá, một quyển sách, dụng tâm tinh tế cảm thụ, cũng có thể phát giác bọn hắn tự thân ba động, hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc cường hoặc yếu, thế giới trong mắt hắn như vậy khác biệt, cho dù là thật nhỏ bụi bặm cũng có linh ba. Người, có lẽ liền là các loại nhỏ bé hạt nhỏ tạo thành, xảo đoạt thiên công, sinh mệnh kỳ lạ như vậy, đây là nói. Cảm ngộ trong lòng hắn chảy xuôi, trí tuệ lần nữa nở rộ quang mang. Hắn buông ra cơ thể và đầu óc tự nhiên mà vậy cảm thụ hư không, khí lưu, liền cảm thấy thiên địa hư không tự thân cũng có ba động, từng tầng, cực kỳ kỳ diệu, trong thân thể của hắn mặt huyết dịch cùng vận kình cũng dựa theo thiên địa rúng động phương thức vận hành. Hốt hoảng, hắn tự hồ cảm giác tại rất nhạt một tầng trong hư không, có cuồn cuộn lấy linh khí hải dương, đó là mênh mông linh khí tầng, chỉ cần mình lại. Dùng sức liền có thể đem những cái kia linh khí. Hút, xuống tới, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn biết đây mới thực sự là đụng chạm đến đạo cảnh biên giới, nếu như là người khác cảm nhận được cảnh giới này, lại liền sẽ mãnh liệt dùng sức nhất cổ tác khí, nhưng hắn lại biết càng là cái này liên quan đầu, càng phải chú ý cẩn thận cái gọi là thiện chiến người không hiển hách công. Hắn cẩn thận hô hấp thổ nạp lấy, vận dụng thần niệm đi đón sờ, một lần hai lần ba lần. Trọn vẹn tiến hành trăm ngàn lần, vẫn không thể nào đột phá, nhưng cũng liền có kiên nhẫn, chậm rãi điều thần quy nhất, lần nữa mở hai mắt ra. Lần này tu hành, dù chưa đột phá đạo cảnh, nhưng lần nữa đem đạo cảnh đặt vững đến hùng hồn, cũng đền bù từ nhỏ không có chân chính bồi dưỡng thiếu hụt. Hoàng tử khác cái nào không phải từ xuất sinh bắt đầu liền đạt được mẫu tộc ủng hộ, dùng tốt nhất lão sư, tốt nhất dược vật, tốt nhất tri thức, huấn luyện nghiêm khắc nhất đến đặt vững tốt nhất cơ sở, mà hắn chính là mình chăm học khổ luyện khổ đọc, chênh lệch liền càng kéo càng xa. Mà những ngày này chém giết, phục dụng thiên lộ, nghĩa minh chỉ điểm. Kinh nghiệm thực chiến có, linh dược có, danh sư cũng có, hắn cùng hoàng tử khác lại không khác biệt. Hết thảy đều tối hôm qua, ngày mới vừa sáng, hắn cũng không cần điểm tâm, phục dụng giọt thiên lộ, liền cảm thấy tinh lực sung mãn, xuất ra quyển sách đến tinh tế đọc. Hắn vẫn là nhìn thượng cổ lịch sử, thưởng thức cảm thụ viễn cổ văn hóa nội tình, từ trong câu chữ bên trong nhìn lén ra chân ý, hắn viết tấu chương kiểu chữ ngưng trọng, hùng hậu, nhưng cũng có mấy phần công lực trên đó viết. Phụ hoàng ở trên, nhi thần cổ Trần xa nay gặp Bảo Ngọc quốc thất công chúa tinh tế nói chuyện, kể rõ quy thuận tâm ý, nhi thần muốn đến triều đình lấy nhân nghĩa làm đầu, Bảo Ngọc quốc dân phong thuần phác, tính tình đến ngọc điều hòa, hình như có khiêm tốn phong độ. Hắn văn chương cũng có chút lực lượng, từ trong thư tịch dẫn chứng Bảo Ngọc quốc dân phong, lại nói quy thuận triều đình sau đó chỗ tốt, càng nói gần nhất đại uy vương triều tại hải ngoại hoạt động sự tình, trật tự tuy nhiều, số lượng từ lại đơn giản sáng tỏ. Hắn biết thiên phù đại đế mệnh lệnh đơn giản, thánh chỉ có khi đều dùng khẩu ngữ nói linh tinh, làm việc thích nhất thanh thoát, chán ghét dài dòng. Thế là hắn liền trực tiếp từ nhân nghĩa lòng người, sau đó nói thu thuế, lại nói hải quan, dân sinh, ngắn ngủi mấy trăm chữ liền giải quyết. Người tới, đến ngay đây, Lưu Vũ tiến đến, vương gia có gì phân phó, đem ta tấu chương để dịch quán phát ra ngoài. Đúng, lại nhìn sẽ sách sắc trời sáng rõ, bầu trời lại dưới lên tí tách mưa nhỏ, bất chi bất giác đã đến mùa xuân, vạn vật sinh trưởng, hàn đông chân chính đi qua. Thập cửu gia, Nguyệt phù quận chúa mệnh ta đến thông chi, chỉnh đốn hành trang, liền muốn xuất phát. Lúc này có cái người hầu tới, người hồi bẩm quận chúa ta lập tức lên đường, cổ Trần xa mệnh lệnh, mặc vào áo giáp, sắp xếp trận hình, xuất phát. Răng rắc, tất cả mọi người tụ tập trong sân, đem. Sừng dao khải, mặc vào, cái này hiện ra này khải chỗ tốt, vô luận nhiều giày đặc mưa, vẫn là vũng bùn con đường, đều không dính vào nửa điểm, một khải tại người, thủy hỏa bất xâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ nhân, này khải mặc dù kỳ diệu, lại cần bảo dưỡng, bằng không trải qua nhiều lần kịch liệt chinh chiến sau đó, vẫn là sẽ vỡ tan, đến lúc đó tổn thất to lớn, phương pháp tốt nhất là không cần thời điểm đặt ở tụ linh trận bên trong, dùng linh khí bồi dưỡng. Đương nhiên, nếu có linh dịch bôi lên, cái kia này khải chẳng những sẽ không tổn hại, ngược lại sẽ dần già sinh ra duệ biến càng mạnh. Nghĩa Minh nói, cho nên chủ nhân để cho người ta lấy đi thiên long tụ linh kỳ không phải chuyện tốt, có này cờ sinh ra linh dịch lại đối áo giáp có chỗ tốt to lớn. Là ta sơ sẩy, không nghĩ tới tầng này, về sau cầm thiên lộ chữa trị áo giáp nhưng lại quá xa xỉ. Cổ Trần xa lắc đầu, lập tức cũng muốn không được nhiều như vậy, đến thừa thiên quan lại nói. 249 người đội ngũ đi ra ngoài, vừa vặn gặp được thập hoàng tử đội ngũ. Cổ Trần Sa rõ ràng cảm giác thập hoàng tử Cổ Trấn Sa đối với mình sát ý nồng nặc rất nhiều. Ta lại chỗ nào trêu chọc Lão Thập rồi? Hắn cũng có chút nghi hoặc nhưng cũng không sợ. Lâu Bái Nguyệt quân đội đi ở phía trước, tất cả quan viên lớn nhỏ ngay tại trong mưa tiễn đưa, mưa xuân đem quan phục đánh cho ướt đẫm, bọn hắn cũng không dám vọng động. Lão Thập Cửu, ta có lời nói cho ngươi. Lâu Bái Nguyệt tiếng chào hỏi, hai người cưỡi ngựa sóng vai mà đi. Không biết chuyện gì, cổ Trần Sa biết Lâu Bái Nguyệt tuyệt đối sẽ không bắn tên không đích. Đêm qua ngươi đi ra ngoài tản bộ gặp Bảo Ngọc Quốc thất công chúa. Lâu Bái Nguyệt hỏi. Không tệ, cổ Trần Sa biết nàng này tay mắt linh thông, cũng là không giấu giếm. Nàng này hy vọng ta vi phụ hoàng viết tấu chương, có thể làm cho Bảo Ngọc Quốc đầu nhập vào Đại Vĩnh, mà bọn hắn hoàng thất đời đời đại đại vi Đại Vĩnh gìn giữ đất đai. Việc này cực kỳ phức tạp, ngươi tốt nhất đừng trộn lẫn, lão đại đối Bảo Ngọc Quốc nhìn chằm chằm, hôm qua Thiên Ngọc Hàn Lộ gặp qua ngươi sau đó, lại đi gặp Lão Thập, lần này nàng mục đích chủ yếu là cùng Lão Thập thông gia, lôi gia trưởng lão thậm chí đi Bảo Ngọc Quốc trao đổi tín vật. Lâu Bái Nguyệt nói, ngươi chớ bị lợi dụng, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang, cách chương.